Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 40. Bắt đầu. Chiến thuật hội nghị mở xong, thi đấu chính thức bắt đầu trước. Chris hờ hững hỏi Sawamura, "Xong?" Sawamura nở nụ cười, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng những học trưởng này giao thủ. "Ngươi có thể cần cẩn thận. Trước ngươi ném bóng sở dĩ đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Nguyên nhân rất lớn là nhân vì là đối thủ cũng chưa quen thuộc, chúng ta không giống nhau. Bởi vì huấn luyện chung quan hệ, chúng ta đối với ngươi ném bóng cùng phối cầu quen thuộc." Nhưng là mò rõ rõ ràng ràng, Chris ngữ khí bình thản. Nhưng nói, nhưng khiến người ta cảm thấy căng thẳng kích thích đến không được, chúng ta tình huống ở bên này cũng giống như vậy đi, Sawamura cười phản bác không sai. Các học trưởng xác thực lưu tâm quan sát hắn quỹ tích bóng cùng phối cầu quen thuộc, nhưng tương tự, Sawamura đối với các học trưởng tình báo, cũng đúng rồi, nhược chỉ trưởng thật sự đối đầu. Ai càng chịu thiệt, cũng nói không chừng, starting là Furuya ha. Nhìn thấy Furuya Satoru đi tới picture khâu, năm thứ ba tuyển thủ, có trong nháy mắt kinh ngạc, vô liêm sỉ tiểu tử. Dĩ nhiên dám xem thường chúng ta. Isashiki Jun thở phì phò nói, Chris lắc đầu một cái. Nên không phải như vậy. Hắn là thật sự lý giải. Cái gì gọi là luyện tập thi đấu. Mặc kệ đối phương là nghĩ như thế nào. Chuyện chúng ta muốn làm cũng chỉ là đem chúng ta ở trong trường học học được những thứ đồ này dạy cho bọn họ mà thôi. Yuki đội trưởng nói rằng thi đấu bắt đầu rồi. Nửa trước hiệp 1, năm thứ 3 học trưởng trước tiên công, tiên phong, shortstop, Araki, nhìn picture trên gò, khí thế dũng mãnh Furuya Satoru, Araki cũng là nhiệt tình tràn đầy quái vật người mới a. Như vậy giao thủ, vẫn là lần thứ nhất, liền để hắn tới xem một chút, cái này quái vật người mới thực lực được rồi, phảng phất trời long đất lở bình thường ném bóng, gào thét mà ra, Araki trực tiếp ngốc ở tại chỗ, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Nhưng chưa từng có nghĩ tới từ Butterbox lên xem, Furuya Satoru ném bóng, sẽ như vậy khủng bố mà ơi. Hù chết bảo bảo, đây chính là quái vật người mới. Furuya Satoru, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Araki thực sự khó có thể tưởng tượng, tên như vậy, dĩ nhiên chỉ có thể làm thay thế bổ sung, vừa cầu tiến vào Strike Zone. Bởi vì quá khiếp sợ, Araki thậm chí đều không hề nghe rõ phía sau Kataoka huấn luyện viên nói cái gì, tiến vào. Một Strike, Miyuki cười ha hả nói, năm thứ ba các học trưởng tốt nghiệp sau khi tân sinh đội bóng tuy rằng ở đánh bóng lên rất không khiến người ta yên tâm, nhưng picture khâu nhưng là khiến người ta cực kỳ an tâm. Sawamura đại ma vương liền không nói. Furuya bắt đầu thành thục. Kawakami đức trí cũng đi ra nói đến picture khâu gốc gác cùng độ dày. Seido cao trung có thể cùng bất kỳ đội bóng so với. Hơn nữa tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn đến đây đi. Thỏa thích bày ra thực lực của ngươi, đem ngươi trạng thái tất cả đều ném ra đến vào lúc này. Miyuki bắt đầu phát huy chính hắn dẫn dắt ném bóng thực lực, trợ giúp Furuya Satoru tăng lên trạng thái, rất tốt. Tiếp tục, bóng tốt, strike out. Araki học trưởng rất nỗ lực, nhưng lần thứ nhất chân chính đối mặt Furuya Satoru ném bóng, hắn rõ ràng không thích ứng, bị Furuya Satoru cùng Miyuki dẫn theo tiết tấu một ao. Không người chiếm gôn, đập thứ hai, chốt gôn hai, Kominato Ryosuke, Araki ao. Kominato Ryosuke lên sân, nhìn thấy Ryosuke lên sân, Miyuki hầu như là theo bản năng, liền cảm giác mình não nhân đau, năm thứ ba học trưởng bên trong. Nhất làm cho Miyuki cảm giác kiêng kỵ có hai cái. Một người trong đó tự nhiên là đội trưởng Yuki, thứ hai chính là Kominato Ryosuke đối phó những Người khác, Furuya Satoru cùng Kawakami đều có không ít biện pháp mà hai người này. Một khi thật sự toàn lực ứng phó, Furuya Satoru cùng Kawakami phỏng chừng rất khó ứng trả cho bọn họ, một khi ném ra trạng thái sẽ trở nên phi thường vướng tay chân, cứ như vậy cũng không thể nhường ngươi tiếp tục hung hăng xuống. Ác ma mặt của Kaka lên lộ ra hắn tiêu chuẩn ma quỷ ý cười. Binh phao, binh phao, bô. 150 km trở lên cao tốc bóng thẳng bị không ngừng đánh bay đến phao dây dưa 10 cầu. Sau khi song phương đến phun cao cũng chính là hai strike, ba bô cầu, hô. Kominato Ryosuke vẻ mặt xem ra vẫn như cũ rất dễ dàng, coi như là mọc ra khí thời điểm. Hắn cũng không có thả lỏng đối với Furuya Satoru quan tâm catcher vị trí. Miyuki cảm giác mình đầu đều lớn rồi, thật khó dây dưa. Cuối cùng một cầu giải quyết hắn đi, hay dùng phốc bô. Nhìn thấy Miyuki cho mình ám hiệu, Furuya Satoru nhỏ bé không thể nhận ra gật gù, sau đó ném bóng ra tay, vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống như một đạo tia sáng laser như thế, bay vụt hướng về gôn bàn phía trên quỹ tích bóng, ở giữa, batter box lên. Kominato Ryosuke trong ánh mắt lập lòe dị dạng ánh sáng, quỹ tích bóng như thế ngọt. Khi ta ngốc sao? Theo Sawamura cùng Ochiai chỉ đạo, Furuya Satoru đã rất ít ném ngọt cầu đi ra, vì lẽ đó này một cầu nhất định không phải phổ thông bóng thẳng điểm này. Kominato Ryosuke đoán được, hơn nữa hắn vững tin. Miyuki cũng biết mình có thể đoán được. Miyuki thật sự muốn đánh cược chính là này cầu, chính mình đánh không tốt catcher vị trí. Nhìn bóng chày bay tới, Miyuki trong mắt không ngoài dự đoán né qua vui mừng, liền như vậy rơi xuống găng tay bên trong đến bóng chày tiến vào trong tay, cấp tốc hạ xuống vượt qua 105 tốc độ bóng, ở một sát na đột nhiên hạ xuống. Batter còn thật không dễ dàng bắn trúng ngay ở Miyuki chuẩn bị tiếp cầu thời điểm. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái chày cây, này chày tinh chuẩn đụng tới màu trắng tiểu cầu lên, đem cầu đụng tới một bên ác ma batter. Kominato Ryosuke phao, lại là một cái ngoài biên, tính cả này một cái đã 11 cái. Xoáy a, Ryosuke không hổ là dương danh Koshien ác ma batter, cho Furuya Satoru đẹp đẽ đi. Bên cạnh xem người, từng cái trong mắt lập lòe không giống nhau hào quang ở toàn quốc. Có thể đem Furuya Satoru cầu liên tục đánh bay đến phao, e sợ cũng chỉ có Kominato Ryosuke. Đúng. Bô. Cuối cùng Furuya Satoru bị bức ép ném 4 bô. Tính cả 4 bô này một cầu, hai người tổng cộng giao thủ 12 cầu. 12 cầu bên trong, Furuya Satoru có 8 cầu quăng vào strike zone, không chế bóng có phi thường tiến bộ rõ ràng. Vào lúc này, đối thủ nếu như lại nghĩ muốn chọn Furuya Satoru 4 bô, e sợ cũng không dễ dàng, chỉ cần chính hắn không loạn, liền không thành vấn đề. Ngoài sân vị trí, Sawamura âm thầm gật đầu, một người ao, gôn một có người, đập thứ 3, chốt giữa. Isashiki Jun, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Isashiki Jun, chuyện của quá khứ, liền qua ba hiện tại. Trước tiên kiềm chế, đối phó Jun học trưởng, Miyuki cũng biết vừa sự tình là không thể làm gì, vì lẽ đó cho Furuya Satoru đánh ám hiệu, ra hiệu hắn chuyên tâm đối phó Isashiki Jun. Furuya Satoru cau mày, gật gật đầu, sau đó ném bóng ra tay. Cầu uy thế cùng trước so với không kém chút nào, có điều chính xác liền kém một chút trước Kominato Ryosuke. Tuyển 4 bô, không chỉ có riêng là mò đến một cái chiếm gôn đơn giản như vậy, Furuya Satoru ném bóng cũng chịu ảnh hưởng. Này một cầu, hắn rất rõ ràng ném lệch rồi tốc độ bóng vượt qua 150 km cầu. liền như vậy trực tiếp nhằm phía Isashiki Jun, mắt thấy liền muốn nện ở Isashiki Jun trên người. Tránh ra, mau tránh, xung quanh xem so tài người, hồn đều sắp dọa rơi mất, không nhịn được cao giọng hô, nhưng bọn họ âm thanh cũng không có so với bóng chày nhanh bao nhiêu. Âm thanh đến thời điểm cầu cũng đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.